Chào mừng bạn đến với kênh truyện audio xuyên thời gian, đừng quên like và subscribe kênh để ủng hộ tụi mình nhé. Bây giờ chúng ta cùng tiếp tục đến với bộ truyện Linh Kiếm Tôn của tác giả Vân Thiên Không. Bộ truyện thuộc thể loại tiên hiệp, huyền huyễn. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu. Chương 2605, may mắn. Ô ục ục tức khắc, nghẹn ngào tiếng ốc biển rất xa chập trùng ra, nghe được tiếng ốc biển, thủy thát một tộc phụ trách thủ hộ mảnh này hải vực thủy xà quân đoàn tức khắc tốc độ cao nhất tập kết lên, hướng về hầm mỏ phương hướng cuồng dũng tới. Thế nhưng là, tất cả đều là phí công. Càng ngày càng nhiều khói đen, từ huyết hồng sắc vòng xoáy bên trong tuôn trào ra. Cẩn thận nhìn lại, cái kia màu đen sương mù, kỳ thật cũng không phải là chân chính sương mù, mà là từng cái thành nhân lớn chừng bàn tay, một thân hắc vảy màu đỏ tiểu ngư. Cùng thân cao hơn 2 mét, dáng người to mọng cường tráng rái cá tộc tái lên, những cái này tiểu ngư căn bản là không đáng chú ý. Thế nhưng là, làm dạng này tiểu ngư, hàng ngàn hàng vạn, thậm chí là vài ức dũng mãnh tiến ra thời điểm, tất cả liền hoàn toàn khác biệt. Ức vạn đầu phệ yêu ngư, ngưng tụ thành từng đạo sương mù, hướng bốn phía bao phủ ra. Những nơi đi qua, những cái kia thân cao 2-3 mét, tráng kiện to mập rái cá, căn bản là không có chút nào chống cự năng lực. Phệ yêu ngư răng nhọn gặm cắn phía dưới, rái cá tộc một thân da thịt, nháy mắt liền bị gặm ăn sạch sẽ, chỉ lưu lại từng cái trắng như tuyết bạch cốt, lạc như đáy biển nước bùn. Mắt thấy số lớn rái cá thợ mỏ bị tàn sát, rốt cục, yêu tộc thủy xà bộ đội đã tới huyết sắc vòng xoáy chung quanh. Lúc đến thời khắc này, những cái kia phệ yêu ngư ngưng tụ thành khói đen, cũng không có hướng xung quanh bao phủ ra. Tại chu diệt vòng xoáy chung quanh, vượt qua hơn 3 vạn con rái cá thợ mỏ sau, những cái kia phệ yêu ngư quay quanh tại huyết sắc vòng xoáy chung quanh, không ngừng lượn vòng lấy, thủ hộ lấy cái kia huyết sắc vòng xoáy, tránh khỏi huyết sắc vòng xoáy bị phá hư. Rốt cục, theo lấy yêu tộc thủy xà quân đoàn đến, cái kia một đám từ phệ yêu ngư ngưng tụ thành khói đen, tức khắc có mục tiêu. Trên thực tế, phệ yêu ngư phòng liền là yêu tộc quân đoàn. Lúc đến thời khắc này, yêu tộc quân đoàn nếu như đã xuất hiện, vậy còn phòng cái gì? Chỉ cần thôn phệ hết cái này yêu tộc thủy xà quân đoàn, cái này huyết sắc vòng xoáy tự nhiên liền là an toàn. Xem như ma tộc trận đầu đối ngoại chiến tranh, trận này chiến đấu, từ Sở Hành Vân tự mình chỉ huy. Theo lấy thủy xà quân đoàn xuất hiện, Sở Hành Vân nháy mắt ra lệnh. Nương theo lấy Sở Hành Vân mệnh lệnh, phệ yêu ngư quân đoàn không quần mà ra, nháy mắt hướng thủy xà quân đoàn vọt tới. Từ xa nhìn lại, một đạo già thiên tế nhật khói đen, lặng yên không một tiếng động hướng chi kia thủy xà quân đoàn lan tràn ra. Rất nhanh, màu xám đen sương mù, im ắng vô tức lướt qua chi kia thủy xà quân đoàn. Cứ việc chi kia thủy xà quân đoàn một mực ở phản kháng, hơn nữa phản kháng rất kịch liệt. Thậm chí, giao chiến quá trình bên trong, ngàn vạn cái phệ yêu ngư, táng thân thủy xà quân đoàn trong tay. Thế nhưng là rất xa nhìn sang, cái kia màu xám đen sương mù, lại phảng phất chân chính sương mù đồng dạng, lặng yên không một tiếng động đem cái kia nhánh đến trăm vạn, mà tính thủy xà quân đoàn bao phủ, thôn phệ. Làm màu xám đen sương mù, từ thủy xà quân đoàn nhà vị trí bay đi lúc, nơi đó cũng đã cái gì đều không có. Lọt vào trong tầm mắt thấy, từng đầu trắng như tuyết xà hình xương cốt, nhào tuôn rơi hướng đáy biển nước bùn bên trong rơi xuống. Chỉ vừa đối mặt phía dưới, phệ yêu ngư quân đoàn, chỉ tốn không đến 100 hơi thời gian. Liền triệt để đem cái kia nhánh đến trăm vạn mà tính thủy xà quân đoàn, hoàn toàn thôn phệ. Bất quá, mặc dù thời gian rất ngắn, nhưng là tại Sở Hành Vân nhập vi cấp bậc quan sát, kỳ thật phệ yêu ngư quân đoàn tổn thương, cũng là phi thường to lớn. Trăm tức thời gian, thủy xà quân đoàn quả nhiên chết trận 100 vạn chi chúng. Mà cái kia phệ yêu ngư quân đoàn, chết kỳ thật càng nhiều, chừng hơn 7 triệu phệ yêu ngư, ở lần này chiến đấu, chết ở thủy xà quân đoàn trong tay. Mặc dù mặt ngoài thoạt nhìn, phệ yêu ngư tựa hồ không có tổn thương, một bộ thi thể đều không lưu lại. Trên thực tế, những cái kia chết trận, phệ yêu ngư thi thể, đã bị cái khác phệ yêu ngư thôn phệ. Phệ yêu ngư quân đoàn, chỉ có hung tính cùng bản năng, trí tuệ là phi thường thấp hèn. Ngoại trừ Sở Hành Vân, có thể thông qua huyết mạch đem hắn khống chế bên ngoài, căn bản không có người có thể khống chế được bọn họ. Phệ yêu ngư quân đoàn tuôn trào ra, hướng về xa xa rái cá thợ mỏ phương hướng vọt tới. Phóng tầm mắt nhìn lại, phụ cận một chỗ khoáng khu. Chừng mấy trăm vạn danh thủy rái cá thợ mỏ, trong tay mang theo mỏ cao, ngây ra như phỗng đứng im lặng hồi lâu đứng ở nơi đó. Rái cá ngoại hình, có chút giống chuột, nhưng là thể tích, lại so chuột đại quá nhiều. Nhất là những cái này rái cá yêu, dáng người đều ở 2-3 mét ở giữa, dáng người tráng kiện rắn chắc. Rái cá đặc điểm lớn nhất, không phải có thể sinh hoạt ở dưới nước, mà là bọn họ móng vuốt, cùng nhân loại phi thường tương tự, nắm giữ 5 ngón tay, vô cùng linh hoạt, có thể sử dụng binh khí cùng công cụ. Bởi vậy, rái cá một mực là yêu tộc trọng yếu nhất dưới nước thợ mỏ. Mắt thấy hơn trăm vạn thủy xà quân đoàn, chỉ vừa đối mặt ở giữa, liền bị những cái kia quái ngư nháy mắt thôn phệ, tất cả giái cá trực tiếp liền ngốc ở nơi đó, không nhích động chút nào. Đinh đương, leng keng, từng đợt thanh thúy tiếng vang, những cái kia giái cá trong tay quốc chim, liên tiếp rơi xuống ở trên mặt đất. Giái cá chiến lực rất thấp, trong mắt bọn hắn, cái kia số lượng 100 vạn thủy xà quân đoàn, liền đủ để đem bọn họ trấn áp gắt gao. Thế nhưng là hiện tại, kinh khủng kia, trong mắt bọn hắn có thể xưng vô địch thủy xà quân đoàn, thậm chí ngay cả một đóa bọt nước đều không có nhấc lên, nháy mắt liền bị những cái kia quái ngư thôn phệ, cái này khiến bọn họ trực tiếp liền sợ ngây người. Liền thủy xà quân đoàn, đều có thể tùy tiện bị tiêu diệt quái ngư, đánh với bọn họ thời điểm, bọn họ lại đem cái gì đi chống cự đây. Hơn nữa, tất cả giấy ca thợ mỏ nhìn rất rõ ràng. Tại thủy xà quân đoàn đến phía trước, mấy vạn tên tới gần cái kia huyết sắc vòng xoáy giấy ca thợ mỏ, cũng là trong nháy mắt, liền bị những cái kia quái ngư, cho đồng ý thành từng cái bạch cốt. Kinh khủng. Thực sự quá kinh khủng. Đối mặt kinh khủng như vậy quân đoàn, tất cả giấy ca đừng nói phản kháng. Thậm chí ngay cả bước ra bước chân, quay người chạy trốn, đều làm không được a. Phù phù, phù phù. Liên tiếp trầm đục âm thanh bên trong, tất cả giái cá nhao nhao ném đi quốc chim, quỳ xuống ở đáy biển nước bùn, dập đầu như dã tỏi một dạng. Nhìn thấy một màn này, Sở Hành Vân không khỏi nhíu mày. Lúc đầu, lần này xuất kích, Sở Hành Vân là không có ý định muốn tù binh. Dù sao, yêu tộc tồn tại, đối với thiên địa tới nói, có được chí mạng uy hiếp. Hơn nữa, Phệ yêu ngư cũng cần đại lượng yêu tộc huyết nhục đến cường hóa tự thân cường độ, tăng lên tự thân thực lực và cảnh giới. Thế nhưng là giờ này khắc này, đối mặt với mấy vạn trăm giái cá tộc thợ mỏ, Sở Hành Vân lại chần chờ. Giái cá tộc cũng không phải cái gì cường đại yêu tộc. Ước vạn năm đến, giái cá tộc một mực là bị nô dịch, bị bóc lột yếu thế chủng tộc. Nếu như nói, trên cái thế giới này chỉ còn lại giái cá tộc mà nói, như vậy không có chút nào nghi vấn, cái thế giới này đem vô cùng an toàn. Giái cá tộc bản tính thiện lương, không tốt đấu, mặc dù có mạnh đi nữa thực lực và thế lực, cũng tuyệt đối sẽ không chủ động bốc lên chiến tranh. Mà long tộc, thú tộc, điểu tộc thì khác biệt, bọn họ tính công kích đều quá mạnh, đối phiến thiên địa này uy hiếp, cũng quá lớn. Giái cá tộc thiện lương như vậy, không tranh quyền thế, hơn nữa bị bóc lột, bị áp bách, bị nô dịch nhiều năm như vậy, cần gì phải đem bọn họ đuổi tận giết tuyệt đây. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, giái cá tộc có được cùng loại nhân loại, vô cùng linh hoạt hai tay, đây là cái khác dưới nước sinh vật. Tuyệt đối không có khả năng có. Ức vạn năm đến, giái cá tộc một mực đều là yêu tộc ưu tú nhất dưới nước thợ mỏ, vô xuất kỳ hữu nhân. Nếu như có thể thu phục giái cá tộc, nhường bọn họ trở thành ma tộc thợ mỏ, như vậy ma tộc đại quân quân giới, liền lại cũng không cần lo lắng sẽ thiếu khuyết khoáng thạch. Suy tư, Sở Hành Vân không khỏi âm thầm may mắn lần này chiến đấu, là hắn tự mình chỉ huy. Bằng không mà nói, nếu như đổi là kẻ khác chỉ huy, căn bản không cưỡi được những cái này phệ yêu ngư. Một khi thả ra phệ yêu ngư, như vậy phệ yêu ngư đại quân những nơi đi qua, ngoại trừ từng đống bạch cốt bên ngoài, cái gì đều không biết lưu lại. Chương 2606, không chịu nổi một kích. Mắt thấy giái cá tộc quỳ xuống đất cầu hàng, Sở Hành Vân tâm niệm khẽ động ở giữa, tất cả phệ yêu ngư tức khắc phân tán ra, hướng về U Minh Hải một tầng cái khác khu vực càn quét mà đi. Toàn bộ U Minh Hải một tầng, yêu tộc hết thảy mở ra 100 cái khoáng trường, mỗi cái khoáng trường chỗ đều có 300 vạn giái cá thợ mỏ. Bởi vậy, toàn bộ U Minh Hải một tầng, hết thảy có 3 ức giái cá thợ mỏ, phân tán tại trên 100 cái khoáng trường. Phệ yêu ngư bao phủ phía dưới, phụ trách thủ hộ trên 100 cái hầm mỏ hơn ức thủy xà quân đoàn chiến sĩ, toàn bộ bị phệ yêu ngư quân đoàn thôn phệ. Mặc dù lần này chiến đấu, phệ yêu ngư quân đoàn tổn thương, kỳ thật so thủy xà quân đoàn lớn hơn 7-8 lần. Thế nhưng là phệ yêu ngư đặc điểm lớn nhất, liền là số lượng nhiều, sinh sôi tốc độ nhanh. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là thôn phệ số lớn yêu tộc, thậm chí là đồng tộc huyết nhục sau đó, phệ yêu ngư thực lực tăng lên thật nhanh, tăng lên biên độ cũng phi thường lớn. Chỉ một trận chiến này phía dưới, tham dự lần này chiến đấu phệ yêu ngư, chỉnh thể thực lực liền gấp đôi tăng lên. Phệ yêu ngư quần lạc bao phủ phía dưới, những nơi đi qua, tất cả thủy xà quân đoàn, đều cấp tốc bị thôn phệ. Tất cả giái cá tộc thợ mỏ, cũng đều quỳ sát cùng, nhấc tay đầu hàng. Thủy thát một tộc tính tình ôn hòa, đây là ưu điểm của bọn hắn. Nhưng cùng lúc đó, cái này kỳ thật cũng là khuyết điểm của bọn hắn. Hiện tại, ma tộc chiếm cứ thượng phong, cho nên bọn họ sẽ đầu nhập hàng ma tộc. Thế nhưng là sẽ có một ngày, một khi yêu tộc chiếm thượng phong, đồng thời giết tới trên cửa thời điểm, bọn họ cũng đồng dạng sẽ đầu hàng yêu tộc. Bất quá cũng may, Sở Hành Vân cũng không dự định nhường giái cá tộc trở thành chiến tộc. Thích hợp nhất giái cá tộc công tác, liền là thợ mỏ. Chỉ cần bọn họ có thể liên tục không ngừng, vì ma tộc khai thác số lớn khoáng thạch, liền đã đầy đủ. Giái cá tộc chủng tộc đặc tính, vô cùng kỳ quái. Rái cá tộc một thân thịt mỡ, dáng người tròn vo, ăn được dừng lại, có thể thời gian rất lâu không ăn cơm, dựa vào tiêu hao trên người mỡ, để duy trì sinh mệnh. Hơn nữa, thủy thát một tộc chỗ ngực, cùng chuột túi một dạng, nắm giữ một cái túi nhỏ. Nói chung, rái cá tộc cái miệng túi nhỏ, đều là dùng để chở đá. Bất quá bây giờ, xem như thợ mỏ, bọn họ cái này cái miệng túi nhỏ, thì là dùng để chở mỏ sắt. Đáng nhắc tới chính là, rái cá tộc cái miệng túi nhỏ, hàm chứa một tia không gian năng lượng. Căn cứ thực lực khác biệt, cái này cái miệng túi nhỏ bên trong không gian, cũng sẽ dần dần biến lớn. Đối với đại đa số rái cá tộc thợ mỏ mà nói, cái miệng nhỏ của bọn họ trong túi, nắm giữ một cái đường kính vạn mét tả hữu không gian. Như thế một lần, rái cá tộc khai thác khoáng thạch, liền không cần chuyên môn đi chuyển vận. Đào tràn đầy một ngụm túi, bơi về thương khố khu, liền có thể trực tiếp đem khoáng thạch vận trở về. Hơn nữa, nếu như chiến đấu có cần, rái cá tộc còn có thể xem như lính quân vận, đem các trong thành thị, tịch thu được đại lượng vật tư, toàn bộ cất vào cái miệng túi nhỏ, trở về ma tộc. Bởi vậy, rái cá tộc sẽ thành ma tộc thợ mỏ cùng phụ binh. Bình thường không chiến đấu thời điểm, rái cá tộc thợ mỏ, có thể xem như thợ mỏ, vì ma tộc khai thác khoáng thạch. Một khi tiến vào trạng thái chiến đấu, rái cá tộc có thể trở thành phụ binh, vận chuyển đủ loại chiến đấu vật tư, cùng vận chuyển đủ loại chiến lợi phẩm. Tiếp xuống một tháng thời gian bên trong, vệ yêu ngư quân đoàn càn quét phía dưới, toàn bộ U Minh Hải một tầng, ngoại trừ đầu hàng rái cá tộc bên ngoài, tất cả yêu tộc, toàn bộ bị tàn sát không còn. Phóng tầm mắt nhìn lại, toàn bộ U Minh Hải một tầng, đáy biển nước bùn, đâu đâu cũng có từng đống bạch cốt. Đối mặt một màn này, rái cá tộc thật là sợ vỡ mật. Làm Sở Hành Vân tự mình ra mặt, cùng rái cá tộc tiến hành câu thông thời điểm, vô luận Sở Hành Vân nói cái gì, rái cá tộc thủ lĩnh, đều liên tục gật đầu, không dám nói ra nửa chữ không. Rất nhanh, tại Sở Hành Vân mệnh lệnh dưới, ba ức rái cá tộc thợ mỏ, chia làm ba cái đại đội, phân biệt tại Thận Long tộc đội thám hiểm dẫn đầu dưới, bắt đầu tiến vào tầng sâu U Minh Hải, đi khảo sát khoáng vật đi. Lúc đến bây giờ, tại Sở Hành Vân dưới sự chỉ điểm, Thận Long tộc đội thám hiểm, cũng đã bắt đầu trục tầng thăm dò tầng 18 U Minh Hải. Rất nhanh, U Minh Hải đình trệ tin tức, liền truyền về yêu tộc. Lấy được tin tức sau, Tam Đại Yêu Hoàng không khỏi nổi giận, lập tức phái ra số lớn yêu tộc đại quân, hướng U Minh Hải một tầng tuôn tới. Đối mặt một màn này, Sở Hành Vân cũng không có e ngại. Tất nhiên dám đối yêu tộc khai chiến, Sở Hành Vân đã sớm làm xong tất cả chuẩn bị. Ngay ở yêu tộc đại quân, hướng về U Minh Hải cuồn cuộn mà đến đồng thời. Một bên khác, Sở Hành Vân dựa vào Thận Lâu tộc cung cấp tình báo, nương tựa theo hư không qua lại năng lực, đi tới đi lui cùng từng cái vị trí, đem ma tộc cửu đại quân đoàn, toàn bộ đầu nhập thả ra ngoài. Tiếp xuống thời gian bên trong, yêu tộc mỗi ngày đều có mấy chục tòa thành trì, gặp đến ma tộc cướp bóc. Cùng trước kia khác biệt, trước kia ma tộc chỉ là cướp bóc, nhưng lại không sợ tính mạng người. Thế nhưng là hiện tại, tất cả bị cướp bóc trong thành trì, chẳng những tất cả tài vật bị cướp bóc không còn. Thậm chí, ngay cả trong thành trì tất cả sinh linh, cũng đều bị chém tận giết tuyệt, thôn phệ không còn, chân chính làm được chó gà không tha. Đối mặt ma tộc điên cuồng cướp bóc, yêu tộc kinh hãi phía dưới, khởi động đủ loại biện pháp. Thế nhưng là bây giờ ma tộc cũng đã bất quá đi qua ma tộc. Đối mặt với yêu tộc chống cự, ma tộc nương tựa theo Thận Lâu huyễn cảnh địa đồ, mỗi lần đem yêu tộc viện quân đùa giỡn cùng bàn tay ở giữa. Tại tường tận, vô cùng tình báo trợ giúp các hạ yêu tộc chẳng những không cách nào thành công trợ giúp, ngay cả viện quân cũng nhao nhao bị thôn phệ hết. Theo lấy từng tòa yêu tộc thành trì bị công hãm, cướp bóc, hủy diệt. Thời gian dần trôi qua, yêu tộc không thể không đem lực chú ý từ long tộc trên người dịch chuyển khỏi, tập trung vào ma tộc trên người. Thế nhưng là bất đắc dĩ là, tại Thận Lâu bản đồ duy trì dưới, ma tộc cùng yêu tộc ở giữa, tin tức là hoàn toàn không đối xứng. Theo lấy thời gian từng ngày trôi qua, yêu tộc tổn thất càng ngày càng lớn. Càng ngày càng nhiều yêu tộc thành viên, đều trước sau tuyên bố thoát ly yêu tộc, trở thành trung lập chủng tộc. Rất nhiều long huyết bán yêu, dứt khoát trực tiếp phản chiến, chính thức gia nhập ma tộc, điều quay đầu đến, công kích yêu tộc lãnh địa. Ngắn ngủn 30 vạn năm thời gian bên trong ma tộc đại quân bốn phía xuất động, tàn sát yêu tộc, lấy ức ức ức làm đơn vị. Làm 30 vạn năm thời gian, rốt cục vội vàng mất đi thời điểm. Yêu tộc đại quân, quả thực là bị ma tộc nhất tộc, tàn sát bảy thành trở lên. 30 vạn năm thời gian bên trong, yêu tộc tổn thương số lượng cũng đã không cách nào thống kê. Nhưng là, có thể khẳng định là, đi qua 30 vạn năm thời gian bên trong, yêu tộc mỗi ngày đều có vượt qua 10 ức yêu tộc, táng thân đối ma tộc trong tay. Mắt thấy yêu tộc từng bước một thu hẹp phòng thủ, Sở Hành Vân hết sức khai tâm. Sở Hành Vân ở nơi này thí luyện trong mộng cảnh, còn có thể dừng lại 30 vạn năm thời gian. Có dài như vậy thời gian, Sở Hành Vân có tuyệt đối nắm chắc, triệt để đem yêu tộc chém tận giết tuyệt. Nói bây giờ, tại 30 vạn năm trước, vừa mới bắt đầu đối yêu tộc khai chiến thời điểm, Sở Hành Vân là tuyệt đối không nghĩ tới, yêu tộc sẽ không chịu được như thế một kích. Thế nhưng là trên thực tế, làm đến trăm ức phệ yêu ngư, đem trong nước tất cả yêu tộc toàn bộ gặm ăn không còn thời điểm. Làm ma tộc nương tựa theo thận lô địa đồ, đem yêu tộc đùa giỡn cùng bàn tay ở giữa thời điểm. Tại tin tức không đối xứng tình huống dưới, yêu tộc nhất cử nhất động, đều là tại ma tộc giám thị phía dưới. Làm ma tộc bắt đầu đối một tòa thành thị tiến hành cướp bóc thời điểm. Chung quanh thành thị có hay không tiếp vào tin tức? Tiếp vào tin tức sau, binh sĩ như thế nào tập kết, lúc nào xuất phát, trên đường đều muốn đi qua chỗ nào, cần bao lâu thời gian? Một loạt tình báo, nháy mắt liền sẽ tập trung ở thận lâu tộc tình báo trung tâm. Các lộ ma tướng, trong tay đều nắm giữ một phần thận lô địa đồ, tùy thời tùy chỗ, đều có thể nắm giữ yêu tộc động tĩnh. Rất nhiều thời điểm, yêu tộc thật vất vả bài trừ muôn vàn khó khăn, rốt cục đến tiếp viện thành phố thời điểm, lại phát hiện nơi này chỉ là đánh nghi binh, ma tộc chân chính tiến đánh mục tiêu, căn bản cũng không phải là nơi này. Yêu tộc số lượng mặc dù đông đảo, nhưng là số lượng nhiều, thành thị cũng tự nhiên càng nhiều. Bởi vậy, yêu tộc căn bản là thủ không thể thủ, cứu không thể cứu, chỉ có thể vô ích cực khổ bôn ba lấy, lại cái gì đều cứu không được. Chương 2607, tình thế khó xử. Nương tựa theo tin tức không đối xứng, cùng cao tính cơ động, ma tộc đánh yêu tộc liền sức hoàn thủ đều không có. Đừng nói hoàn thủ, yêu tộc thậm chí ngay cả ma tộc chân chính tấn công mục tiêu, đều phải chiến hậu tổng kết lúc mới có thể chính xác phân tích đi ra. Không phải yêu tộc ngu xuẩn, mà là ma tộc tình báo hệ thống thực sự quá phát đạt, chấm ma tộc đồng thời sẽ công kích 9 cái mục tiêu, 9 cái mục tiêu đều là thật, nhưng là đều là giả. Đến cùng cái nào là thật, cái nào là giả, được căn cứ yêu tộc điều binh khiển tướng, đến quyết định. Nếu như yêu tộc phán đoán toàn bộ không sai, 9 cái mục tiêu toàn bộ cứu viện kịp thời, đồng thời phi thường đáo vị mà nói. Như vậy 9 cái mục tiêu liền đều là giả, lần này tác chiến, cũng chỉ là một lần quấy rối tính tác chiến. Mà phàm là yêu tộc phạm vào một cái sai lầm, như vậy lần này mục tiêu tác chiến liền là một cái. Phạm vào hai cái sai lầm, vậy cái này lần mục tiêu tác chiến, tự nhiên liền biến thành hai cái. Sự thật chứng minh, yêu tộc quả thật có không phạm sai lầm thời điểm. Thế nhưng là sự thật cũng chứng minh, yêu tộc không phạm sai lầm cơ hội, thực sự quá ít. Bình quân một tháng, liên tục 30 lần chiến dịch, đều không gặp được một lần, hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Nhất là theo lấy chiến đấu kéo dài, ma tộc kinh nghiệm càng ngày càng phong phú, đến về sau, yêu tộc nghĩ không phạm sai lầm đều không có khả năng. Vẫn là câu nói kia, không phải yêu tộc quá ngu, mà là tin tức quá không đối xứng. Liền tựa như đánh cờ đồng dạng, vốn nên là ngươi đi một bước, ta đi một bước mới đúng. Thế nhưng là yêu tộc cùng ma tộc ở giữa chiến đấu, là yêu tộc đi một bước sau đó, ma tộc có thể liền đi cửu bước, cái này căn bản là không công bằng. Yêu tộc toàn bộ nhờ kinh nghiệm cùng mưu lược, nhìn trí tuệ cùng phán đoán, mới có khả năng đoán đúng. Mà ma tộc không cần, bọn họ chỉ cần dùng mắt nhìn, liền toàn bộ đều có thể biết rõ. Mắt thấy đối phương nhất cử nhất động, vẫn còn sẽ mắc sai lầm. Vậy liền đã không phải là ngu xuẩn vấn đề, mà là cố ý chịu chết. Mắt thấy yêu tộc liên tục bại lui, long tộc quả thực là vui mừng khôn xiết, tứ hải long vương, càng là cao hứng miệng đều không đóng lại được đến. Lúc đến bây giờ, theo lấy ma tộc quật khởi, theo lấy yêu tộc suy tàn. Long tộc chẳng những toàn bộ thu phục mất đất, hơn nữa chỉ cần thêm chút tu chỉnh, thậm chí có phản thủ làm công khả năng. Chỉ cần ma tộc hoàn toàn như trước đây đối yêu tộc tiến hành cướp bóc, long tộc hoàn toàn có thể khôi phục những ngày qua vinh quang. Tiếp tục chiếm lấy vạn tộc chí tôn, cùng vũ trụ chúa tể bá chủ bảo tọa. Bất quá, theo lấy ma tộc quật khởi, tứ hải long vương kỳ thật cũng dần dần bắt đầu lo lắng. Ma tộc quá mức cường đại, mạnh có chút quá mức. Hiện tại, ma tộc có thể tùy tiện đem yêu tộc nghiền thành bột mịn. Như vậy tương lai, một khi ma tộc cùng long tộc nổi lên xung đột, không giống có thể đem long tộc trực tiếp nghiền thành bột mịn sao? Để cho tứ hải long vương cảm thấy sợ hãi là, dựa theo tuần thiên giám đoán kết quả, long tộc cuối cùng là bại vong tại long huyết bán yêu trong tay. Thế nhưng là hiện tại, cái gọi là ma tộc, không phải liền là từ long huyết bán yêu tạo thành hoàn toàn mới chủng tộc sao? Phệ yêu ngư tộc, cự ma tộc, đầm lầy man ngư tộc, địa ngục tam đầu khuyển tộc, địa ngục ma dương tộc, ác mộng chiến mã tộc, song đầu phi long tộc, hư không mãng tộc, hủy diệt hắc long tộc, ác ma tộc, thận long tộc. Cẩn thận tính toán, toàn bộ ma tộc, không ngoại lệ, toàn bộ đều là long huyết bán yêu a. Lúc đến hiện tại, yêu tộc cũng đã không có năng lực hủy diệt long tộc. Thế nhưng là nếu như hiện tại có người nói, ma tộc có thể hủy diệt long tộc, cái kia tất cả mọi người đều sẽ không hoài nghi. Dù sao, liền yêu tộc đều có thể tùy tiện bị tiêu diệt tồn tại, lại làm sao có thể e ngại bị yêu tộc nghiền ép long tộc. Bởi vậy, theo lấy yêu tộc từng bước một bị ép vào tuyệt cảnh, long tộc cao tầng, từ vừa mới bắt đầu mừng rỡ như điên, dần dần biến có chút lo lắng. Bây giờ, yêu tộc sắp bị diệt tới nơi. Một khi yêu tộc bị diệt, Như vậy trên cái thế giới này, đem chỉ còn lại ma tộc cùng long tộc. Đến lúc kia, không thể tránh khỏi, ma tộc tất nhiên cùng long tộc đánh với. Long huyết bán yêu, ở dưới nước chiến lực cũng sẽ không yếu bớt, hoàn toàn có thể cùng long tộc một trận chiến. Đáng sợ nhất chính là, xem như Bắc Hải Long Vương đệ cửu tử, Sở Hành Vân vốn, thì có tư cách kế thừa Bắc Hải Long Cung tất cả quyền lợi cùng tài phú. Một khi ma tộc cùng Bắc Hải Long Cung liên thủ, liên hợp yêu tộc, những cái kia phản chiến long huyết bán yêu, lại tăng thêm ma tộc đại quân, dạng này một cỗ thế lực, như thế nào đối kháng? Gấp bằng Nam Hải, Đông Hải, cùng Tây Hải, muốn đối kháng Bắc Hải, phản chiến long huyết bán yêu, cùng ma tộc, cái kia đơn giản liền là người si nói mộng. Hơn nữa, không nên quên, Nam Hải cũng không bảo hiểm. Nam Hải Long Vương tiểu công chúa Ngao Mị, thế nhưng là Ngao Vân chưa về nhà chồng thê tử, Nam Hải tùy thời đều có khả năng ngã về ma tộc. Một khi Bắc Hải cùng Nam Hải ngã về ma tộc, vậy chiến đấu liền thực sự kết thúc. Nam Hải cùng Bắc Hải cộng lại, liền cũng đã đủ để cùng Đông Hải cùng Tây Hải chống lại, huống chi còn có phía ngoài ma tộc. Mắt thấy ma tộc từng bước ép sát, mắt thấy yêu tộc từng bước thu hẹp. Rốt cục, Tứ Hải Long Vương liên hợp phía dưới, hướng Sở Hành Vân đưa ra thương lượng. Vì bảo đảm long tộc cùng ma tộc ở giữa, có thể nắm giữ vĩnh hằng hữu nghị, Tứ Hải Long Cung đem riêng phần mình tuyển ra một tên công chúa, gả cho Sở Hành Vân làm thê. Trong đó, Nam Hải chọn lựa, tự nhiên là Ngao Mị. Tây Hải chọn lựa, là Ngao Mẫn. Đông Hải chọn lựa, là Ngao Linh. Về phần Bắc Hải, đây chính là Sở Hành Vân bản gia, tổng không thể để cho Sở Hành Vân tỷ tỷ hoặc muội muội gả cho hắn làm thê tử đi. Bất quá cũng may, Long Hoàng hậu nhân Ngao Tú, đồng dạng cũng là Bắc Hải Long Cung công chúa, hoàn toàn có thể thay thế cái khác công chúa, gả cho Sở Hành Vân làm thê. Làm Sở Hành Vân từ Thận Lâu huyễn cảnh, cùng Tứ Hải Long Vương tiến hành thương lượng lúc, đệ nhất cảm giác liền là hoang đường. Nguyên bản, Sở Hành Vân trước tiên, liền dự định cự tuyệt. Thế nhưng là trên thực tế, Sở Hành Vân lại một câu đều không có nói. Sở dĩ không có ngay tại chỗ cự tuyệt, Sở Hành Vân cũng là có khổ khó nói. Chỉ suy tư sơ qua một chút, Sở Hành Vân liền hiểu Tứ Hải Long Vương lo lắng. Sở Hành Vân biết rõ, nếu như hắn không tiếp nhận việc hôn sự này, như vậy, Tứ Hải Long Vương liền tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn đi xuống. Vô luận như thế nào, Long tộc vì tự vệ, liền nhất định phải đứng ra, trợ giúp yêu tộc, cùng ma tộc là địch. Làm chỉ có liên hợp yêu tộc, Long tộc mới có thể tồn tại thời điểm, như vậy Long tộc là không ngại cùng yêu tộc liên thủ. Bằng không, một khi mặc cho ma tộc đánh tan hoàn toàn yêu tộc, như vậy tiếp xuống, liền đến phiên Long tộc. Chỉ là như thế, Sở Hành Vân cũng sẽ không quá lo lắng. Để cho Sở Hành Vân lo lắng, cự ly thí luyện mộng cảnh kết thúc, chỉ có 30 vạn năm thời gian. Thẳng đến lúc này, Sở Hành Vân cũng mới vừa vặn ý thức được, hủy diệt Long tộc, khả năng thật không phải yêu tộc, ngược lại có thể là ma tộc. Dù sao, ma tộc tất cả chủng tộc, không ngoại lệ, toàn bộ đều là long huyết bán yêu. Nếu có một ngày, ma tộc hủy diệt long tộc, như vậy từ góc độ nào đó đã nói, cũng xem như long huyết bán yêu, hủy diệt long tộc. Mà cái này, hoàn toàn là Sở Hành Vân tuyệt đối không thể tiếp nhận. Sở Hành Vân ở thời điểm, ma tộc cùng long tộc, tuyệt đối là thân như một nhà, hai bên ở giữa, tuyệt đối sẽ không đao binh gia tăng. Thế nhưng là một khi thí luyện mộng cảnh kết thúc, Sở Hành Vân rời đi cái thế giới này, tất cả liền không còn về Sở Hành Vân nắm trong tay. Một khi Sở Hành Vân rời đi hoang cổ thế giới, như vậy ma tộc cùng long tộc tương lai, liền thành ẩn số. Sở Hành Vân chỉ có cưới tứ đại long nữ, đồng thời lập các nàng vì tứ phương ma hậu. Các nàng mới có khả năng tại Sở Hành Vân rời đi sau, tiếp tục thống soái ma tộc, duy trì cùng long tộc ở giữa hữu nghị. Bằng không mà nói, một khi Sở Hành Vân cự tuyệt việc hôn sự này. Như vậy, vì cứu long tộc mà thiết lập ma tộc, ngược lại có khả năng trở thành chân chính hủy diệt long tộc kẻ cầm đầu. Đối mặt khó như vậy đề, Sở Hành Vân lâm vào bồi hồi. Chương 2608, như vậy kinh khủng. Nếu như dựa theo bản tâm tới nói, Sở Hành Vân cũng không muốn khắp nơi lưu tình, cũng không hy vọng có thể tam thê tứ thiếp. Cũng không phải Sở Hành Vân giả mù sa mưa, mấu chốt vẫn là câu nói kia kỳ sở bất dục, vật thi vu nhân. Mọi người đều là nhân, đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ suy nghĩ một chút, tất nhiên hắn không hy vọng Ngao Mị dễ dàng thay đổi. Như vậy chính hắn liền không thể khắp nơi lưu tình. Thế nhưng là bây giờ vấn đề là, cuộc hôn nhân này, cùng cái nhân tình cảm giác, yêu thích, cùng tư dục, nhưng thật ra là không có bất kỳ quan hệ gì. Trên thực tế, Long tộc là muốn thông qua cuộc hôn nhân này, đem Tứ Hải Long cung tay, duỗi nhập ma tộc, từ một loại nào đó trình độ, trưởng khống ma tộc. Cũng không phải nói, Tứ Hải Long cung ngấp nghé ma tộc quyền hành, bọn họ kỳ thật chỉ là đang tự vệ. Chỉ có xác định ma tộc sẽ không ở hủy diệt yêu tộc sau, quay đầu hủy diệt đi long tộc tình huống dưới, long tộc mới có thể yên tâm. Bằng không mà nói, long tộc thà rằng liên yêu kháng ma, cũng sẽ không ngồi nhìn ma tộc đem long tộc cùng yêu tộc, phân mà thôn chi. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là,

Hiện tại, một phương có tổ cấp đại năng, mà một phương khác không có. Chiến lược cân bằng, nháy mắt liền bị phá vỡ. Bây giờ, cứ việc Long tộc cùng Ma tộc liên quân, vẫn là binh tinh đem rộng. Nhưng là tiếp tục đánh xuống, lại tất nhiên là có thua không thắng. Hừ, ngay ở Tứ Hải Long Vương không biết nói gì thời điểm, một tiếng hừ lạnh một tiếng, một cỗ đen nhánh cửu long liễn, phiêu nhiên bay tới, nghe được đạo kia tiếng hừ lạnh, Tổ Kỳ Lân trước tiên quay đầu, hướng Sở Hành Vân nhìn sang. Tại Tổ Kỳ Lân nhìn soi mói, Sở Hành Vân ngạo nghễ đứng im lặng hồi lâu đứng ở cửu long liễn, đã tới Tổ Kỳ Lân trước mặt. Lạnh lùng nhìn xem Tổ Kỳ Lân, Sở Hành Vân nói, không có ý tứ, ngươi tự hồ tìm sai người, muốn diệt đi yêu tộc là ta. Ngươi, ngạc nhiên đánh giá Sở Hành Vân, Tổ Kỳ Lân nghi ngờ nói, ngươi là ai? Ngươi khí tức tự hồ. Đối mặt Tổ Kỳ Lân nghi hoặc, Sở Hành Vân ngạo nghễ ngẩng lên đầu lâu, lớn tiếng nói, thiên đạo phía dưới, ta là ma tổ, hiện tại, ngươi có thể nhận biết ta. Ma tổ. Nghe được Sở Hành Vân, cái kia Tổ Kỳ Lân không khỏi hoảng sợ run lên. Xem như tổ cấp đại năng, Tổ Kỳ Lân tự nhiên biết rõ ma tộc tồn tại. Trên thực tế, ma cũng chia hai loại, nhất làm đầu thiên ma thần, hai là hậu thiên ma thần. Tiên thiên ma thần có 3.000, nhưng là tại khai thiên lúc, lại toàn bộ bỏ mình. Về phần hậu thiên ma thần, thì đồng dạng có 3.000, chỉ không biết lúc nào mới có thể hiện thế. 3.000 tiên thiên ma thần, bởi vì khai thiên mà chết. Bởi vậy, thiên địa này thiếu ma thần nhất tộc thiên đại nhân quả. Từ nhân quả đã nói, 3.000 tiên thiên ma thần, tất nhiên bởi vì khai thiên mà chết. Như vậy, cái này 3.000 tiên thiên ma thần cảm giác tỉnh thời điểm, cũng chính là phiến thiên địa này hủy diệt thời điểm. Thế nhưng là Tổ Kỳ Lân tuyệt đối không có nghĩ tới là, ma tộc dĩ nhiên xuất hiện sớm như vậy, nhanh như vậy. Suy tư, Tổ Kỳ Lân biểu lộ, dần dần nghiêm túc. Giữ tợn cười một tiếng ở giữa, Tổ Kỳ Lân gằn giọng nói, ma tộc dĩ nhiên như thế đã sớm xuất hiện sao? Không, hiện tại còn không phải ma tộc hiện thế thời điểm. Trong lúc nói chuyện, Tổ Kỳ Lân đột nhiên trừng lớn hai mắt, quanh thân năng lượng mãnh liệt chập trùng. Cắn chặt hàm răng, Tổ Kỳ Lân nói, không có ý tứ ma tổ, phiến thiên địa này, còn xa không tới chung kết thời điểm. Cho nên, ngươi chính là cho ta mẫn diệt đi. Trong lúc nói chuyện, Tổ Kỳ Lân quanh thân hỏa quang lập lòe, từng đạo hủy diệt ba động, tự Tổ Kỳ Lân trên người tàn phá bừa bãi ra. Không tốt, ngươi đi mau a. Mắt thấy Tổ Kỳ Lân điên cuồng xúc tích lấy năng lượng, Ngao Tú cùng Ngao Mẫn, trước tiên lấy lại tinh thần, phân biệt từ hai bên trái phải, bảo hộ ở Sở Hành Vân trước người. Nhìn xem Ngao Tú cùng Ngao Mẫn một bộ gà mái bảo hộ gà con bộ dáng, Sở Hành Vân không khỏi nhu hòa cười một tiếng. Lắc lắc đầu, Sở Hành Vân nói, vô dụng, cái này thiên địa tuy lớn, nhưng là đang tổ cấp đại năng trước mặt, lại là không thể trốn đi đâu được. Trong lúc nói chuyện, Sở Hành Vân duỗi ra hai tay, nhẹ nhàng đem Ngao Mẫn cùng Ngao Tú, đẩy đến sau lưng. Tiến lên trước một bước, Sở Hành Vân dùng thân thể của mình, đem sau lưng bốn cái nữ nhân, lao lao thủ hộ. Ngạo nghễ nhìn xem Tổ Kỳ Lân, Sở Hành Vân âm thanh lạnh lùng nói, Kỳ Lân lão tổ, người ta đều là tổ cấp đại năng, ngươi dựa vào cái gì cho rằng bản thân nhất định có thể chiến thắng ta. Đối mặt Sở Hành Vân tra hỏi, Tổ Kỳ Lân nhất liền điên cuồng xúc tích lấy năng lượng, một bên khinh thường nói, nếu như cho ngươi đầy đủ thời gian, ngươi quả thật có lớn lên thành chân chính tổ cấp đại năng tiềm lực cùng nội tình. Dừng một chút, Tổ Kỳ Lân tiếp tục nói, đáng tiếc a, ngươi hiện tại mới vừa vặn trở thành tổ cấp sinh vật mà thôi, tổ cấp đại năng đủ loại thần thông thủ đoạn, ngươi căn bản là không có kịp nắm giữ đây, làm sao có thể là ta đối thủ. Nghe được Tổ Kỳ Lân, Sở Hành Vân không khỏi thở dài một tiếng. Gật đầu nói, xác thực, nếu như ngươi là chân thân phủ xuống mà nói, bây giờ ta, thật vẫn không cách nào chiến thắng ngươi, bất quá. Trong lúc nói chuyện, Sở Hành Vân hơi hơi dừng lại, một mặt ngạo nghễ nhìn xem Tổ Kỳ Lân nói, hiện bây giờ, xuất hiện ở nơi này, bất quá là của ngươi một sợi thần niệm mà thôi, muốn thắng ngươi, cũng không khó. Ngươi, nghe được Sở Hành Vân, cái kia Tổ Kỳ Lân không khỏi ngạc nhiên sững sờ. Rất hiển nhiên, hắn không có dự liệu được, đối phương dĩ nhiên có thể xem thấu lai lịch của hắn. Xác thực, hoang cổ thời đại sơ kỳ, Long, Phượng, Kỳ Lân, tam tộc đại chiến trong lúc đó. Tổ Long, Tổ Phượng, Tổ Kỳ Lân, đều gặp khó có thể chữa trị tổn thương. Cái kia đỉnh phong một trận chiến sau đó, Tổ Long, Tổ Phượng, Tổ Kỳ Lân, đều lâm vào vô tận giấc ngủ. Lúc đến hiện tại, không phải Tổ Kỳ Lân không muốn vận dụng chân thân, mà là Tổ Kỳ Lân chân thân, thương thế thực sự quá nặng đi, cho dù hắn muốn động dùng, cũng căn bản không cách nào vận dụng. Giờ này khắc này, xuất hiện ở nơi này. Kỳ thật chỉ là Tổ Kỳ Lân một sợi thần niệm mà thôi. Hơi sững sờ ở giữa, Tổ Kỳ Lân khinh miệt nhếch miệng nói, cho dù chỉ là một đạo thần niệm, vậy cũng là chân chính tổ cấp thần niệm, ta công kích, ngươi không phòng được, ta phòng ngự, ngươi đánh không thủng. Ha ha. Khoan thai cười một tiếng ở giữa, Sở Hành Vân hướng về phía Tổ Kỳ Lân ngoắc ngoắc ngón tay nói, Bớt nói nhiều lời, có bản sự, ngươi cứ việc phóng ngựa công tới chính là. Tốt. Nghe được Sở Hành Vân, cái kia tổ kỳ lân đột nhiên mở ra miệng. Hống. Thê lương tiếng giống, một đoàn kỳ lân hình hỏa diễm, đột nhiên từ tổ kỳ lân trong miệng phun ra. Phóng tầm mắt nhìn lại, cái kia kỳ lân hình thái hỏa diễm, vừa mới rời đi tổ kỳ lân miệng, liền giống như vật sống đồng dạng, gió lướt điện chớp, hướng Sở Hành Vân nhảy lên tới. Nhìn thấy một màn này, Sở Hành Vân không khỏi hít mắt lại. Tất cả mọi người đều biết rõ, tổ kỳ lân đây là toàn lực ứng phó. Cái này kỳ lân hỏa, chính là tổ kỳ lân cái kia sợi thần niệm. Một khi bị cái này kỳ lân hỏa oanh trúng, Sở Hành Vân hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mắt thấy đoàn kia kỳ lân hỏa, kẹp theo thiên địa chi uy, gào thét mà tới, Sở Hành Vân hít vào một hơi thật dài, hướng bên cạnh mấy nữ hài tử nhìn sang. Thật sâu nhìn xem tứ đại long nữ, cùng Kiều Tiểu Băng Hoàng, Sở Hành Vân nói, cùng ta cùng nhau chịu chết, các ngươi, có từng hối hận? Đối mặt Sở Hành Vân hỏi thăm, năm cái nữ hài đồng thời lắc lắc đầu, ánh mắt bên trong tràn đầy nhu tình, nhưng không thấy chút nào hoảng hốt và tuyệt vọng. Sở Hành Vân thở dài thỏa mãn một tiếng nói, yên tâm đi, các ngươi nam nhân, không có yếu ớt như vậy. Trong lúc nói chuyện, Sở Hành Vân hít vào một hơi thật dài, nhô lên lồng ngực, nâng lên đầu lâu, nhìn xem cái kia phi tốc nhảy lên tới kỳ lân hỏa. Ngạo Nghễ đứng im lặng hồi lâu đứng ở nam nữ trước mặt, Sở Hành Vân nói, ta làm ma tổ, đều là tổ cấp đại năng. Ta tuyệt không kém cỏi bất luận kẻ nào. Chương 2624, Ô Long Trạc. Trong lúc nói chuyện, Sở Hành Vân xoay tay phải lại ở giữa, một mai vô hại thủ trạc xuất hiện ở Sở Hành Vân trong tay. Đi thôi, mắt thấy đạo kia kỳ lân hỏa cuồn cuộn mà đến, Sở Hành Vân thủ tay ném đi ở giữa, nháy mắt đem cái kia mai Ô Long Trạc tế ở giữa không trung. Mai này Ô Long Trạc là Sở Hành Vân từ Ngao Linh nơi đó có được. Đi qua ức vạn năm thời gian bên trong, mai này Ô Long Trạc đều đeo tại Đông Hải Long Cung trưởng công chúa trên tay. Cái này Ô Long Trạc có pháp bảo thần thông, liền là có thể vô hạn hấp thu năng lượng, đồng thời vô hạn trữ hàng. Lúc đến bây giờ, không có người biết rõ, cái này Ô Long Trạc đến cùng xúc tích bao nhiêu năng lượng. Nhất là gần nhất 672 vạn năm, cái này Ô Long Trạc một mực đeo tại Sở Hành Vân thủ đoạn phía trên. Hấp thu Sở Hành Vân thủy hệ năng lượng, cái này Ô Long Trạc, đầu kia thanh sắc cự long, cũng đã phát triển đến trình độ khủng bố. Mọi người đều biết, ngũ hành, thủy có thể sinh mộc. Bởi vậy, đi qua 672 vạn năm thời gian bên trong, Ô Long Trạc bên trong đầu kia thanh mộc cự long, hấp thu Sở Hành Vân trong thân thể thủy hệ năng lượng sau, thực lực càng là lấy cấp số nhân tăng lên. Nếu như nói, Sở Hành Vân đón lấy thời điểm, cái kia Ô Long Trạc bên trong thanh mộc cự long, chỉ là một quả mầm non lời nói. Như vậy lúc đến bây giờ, hấp thu 672 vạn năm thủy hệ năng lượng sau đó, viên kia tiểu tiểu mầm non cũng đã trưởng thành cao vút trong mây tham thiên đại thụ. Mắt thấy Sở Hành Vân tiện tay ném ra một cái đen nhánh long hình thủ trạc, tổ kỳ lân cũng không có quá mức để ý. Thế nhưng là sau một khắc, một đạo không thể danh trạng uy áp nháy mắt từ cái kia Ô Long Trạc phía trên phun ra ngoài. Phóng tầm mắt nhìn lại trên hư không, cái kia đen nhánh Ô Long Trạc thấy gió liền làm, chỉ ngắn ngủn ba lượng tức thời gian bên trong, tay kia cổ tay lớn bằng Ô Long Trạc liền biến thành một cái đường kính hơn vạn mét, cực đại đến không cách nào hình dung cự hình thủ trạc. Hống, hống, hống, sau một khắc, liên tiếp long ngâm, một đầu màu xanh cự long, từ cái kia cự hình Ô Long Trạc, điên cuồng nhảy lên đi ra. Cái này, đây là, mắt thấy kinh khủng vô cùng thanh sắc cự long, tổ kỳ lân nháy mắt ngớ ngẩn. Đầu này thanh sắc cự long, thực sự quá kinh khủng, hắn uy năng mạnh, tuyệt đối có thể so sánh tổ cấp đại năng toàn lực một kích. Lấy tổ kỳ lân ánh mắt, tự nhiên có thể dễ dàng nhìn ra. Đầu này thanh sắc cự long, chỉ nắm giữ một kích lực lượng mà thôi. Thế nhưng là bây giờ vấn đề là, một kích này phía dưới, tổ kỳ lân sợi này thần hồn, căn bản là ngăn cản không nổi. Tổ kỳ lân mặc dù cửa phun lửa diễm, nhưng trên thực tế, hắn lại là thổ hành sinh vật. Mà cái này thanh mộc cự long, lại là xuất từ Đông Hải Long Cung, hàng năm đeo tại Đông Hải Long Cung, trưởng công chúa thủ đoạn trên. Thay lời khác nói, cái này thanh mộc cự long, nhưng thật ra là nguồn gốc từ tổ long huyết mạch. Làm đầu này thanh mộc cự long được thả ra thời điểm, liền tương đương với trạng thái tột cùng tổ long, toàn lực một kích. Bất cái này không khả năng. Cái này tuyệt đối không có khả năng. Đối mặt một màn này, tổ kỳ lân một bên điên cuồng chu lên, một bên quay người muốn chạy. Phải biết, tổ kỳ lân thuộc thổ, mà Đông Hải Long Cung lại thuộc mộc. Ngũ hành, mộc khắc thổ. Huống chi, bây giờ tổ kỳ lân, kỳ thật chỉ là một sợi thần hồn mà thôi. Làm sao có thể chống đỡ được tổ long dưới trạng thái toàn thịnh, cái này toàn lực một kích. Ngao ô, mặc dù tổ kỳ lân chật vật chạy trốn, nhưng là đáng tiếc là, cái này Ô Long Trạc bên trong thanh long, là có linh tính. Ở tất cả mọi người nhìn soi mói, cái kia màu xanh cự long, nháy mắt liền đuổi kịp đạo kia kỳ lân hỏa, đồng thời một ngụm đem hắn nuốt vào trong miệng. Răng rắc, răng rắc răng rắc. Theo lấy đạo kia kỳ lân hỏa bị thanh sắc cự long thôn phệ. Giữa không trung, cái kia to lớn, tổ kỳ lân thân thể, tức khắc xuất hiện rậm rạp chằng chịt vết dạn. Ở tất cả mọi người nhìn soi mói, tổ kỳ lân cái kia thân thể cao lớn, hóa làm từng khỏa nhỏ xíu cát sỏi, theo gió tiêu tán lên. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người đều biết rõ, tổ kỳ lân cái kia sợi thần niệm, đã bị đầu này thanh sắc cự long thôn phệ. Thần niệm tức mất, tổ kỳ lân lâm thời ngưng tụ cái này phân thân, tự nhiên cũng liền không cách nào tiếp tục bảo trì ngưng tụ. Kỳ lân lão tổ, mắt thấy tổ kỳ lân, lại bị ma tổ một chiêu miểu sát. Trong lúc nhất thời, yêu tộc bên trong, tất cả thú tộc tức khắc gào khóc khóc giống lên. Tổ kỳ lân vẫn lạc, nhưng tất cả thú tộc đều thống khổ, hận không thể lấy thân cùng nhau thay. Đối với thú tộc tới nói, tổ kỳ lân liền là bọn họ tổ tông, bọn họ huyết mạch cũng hoặc nhiều hoặc ít, truyền thừa từ tổ kỳ lân. Hiện tại, mắt thấy thú tộc tổ tiên, vì thủ hộ cùng cứu vớt bọn họ, mà chết trận xa trường, loại đau khổ này, không phải là ngôn ngữ có khả năng hình dung. Xoạch, xoạch, thôn phệ tổ kỳ lân thần niệm sau đó, cái kia thanh sắc cự long xoạch một cái miệng, hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó chậm rãi quay đầu đến, hướng một cái phương hướng nhìn sang. Dọa, sau một khắc, từng tiếng càng kêu to. Cách đó không xa, một tòa siêu cấp núi lửa hoạt động miệng núi lửa chỗ. Một đạo tử hồng sắc hỏa diễm, trùng thiên mà lên. Trùng thiên mà lên hỏa diễm, ngưng tụ làm một cái ngang dọc 3.000 dặm hỏa điểu. Tổ phượng, nhìn xem cái kia phô thiên cái địa, che đậy nửa cái bầu trời hỏa điểu. Tất cả mọi người đều biết rõ, tổ phượng phủ xuống. Trong lúc nhất thời, yêu tộc bên trong, bao quát tam đại yêu hoàng ở bên trong, tất cả phượng tộc, cũng chính là điểu tộc, toàn bộ quỳ sát cùng, không ngừng dập đầu. Tổ phượng, là phượng tộc chi tổ. Mà phượng tộc, chính là điểu tộc trong hoàng tộc. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên khung, hai tôn cự hình sinh vật, xa xa rằng có lấy. Bên này, là một đầu ngang dọc 3.000 dặm thanh sắc cự long. Phía bên kia, là một cái ngang dọc 3.000 dặm màu đỏ phượng hoàng. Long phi phượng vũ ở giữa, bên trong thiên địa, loạn phong tàn phá bừa bãi, hỏa diễm bài không. Hống, dọa. Sau một khắc, cái kia màu xanh cự long, cùng cái kia màu đỏ phượng hoàng, đồng thời minh kêu một tiếng. Long ngâm phượng minh âm thanh bên trong. Nhất long nhất phượng, gào thét lên hướng đối phương bay qua. Xoẹt xoẹt, sắc bén phá không âm thanh bên trong, nhất long nhất phượng, phân biệt hóa làm xanh lét nhất xích, hai đạo lưu quang. Đông, phía trước phân một trong một chớp mắt. Cái kia xanh lét nhất xích hai đạo lưu quang, nháy mắt đối đâm vào cùng một chỗ. Trong lúc nhất thời, một đạo thiên băng địa liệt oanh minh âm thanh bên trong, thiên khung, phẳng phất nổ tung một đạo rất hoa mỹ hoa hỏa. Toàn lực đụng nhau phía dưới. Đạo kia thanh sắc cự long, cùng cái kia màu đỏ phượng hoàng, nháy mắt liền đâm đến phá thành mảnh nhỏ. Thống khổ bịt lấy lỗ tai, yêu tộc, ma tộc, long tộc đại năng, trong lỗ tai đều chảy ra chảy dòng dòng máu tươi. Về phần thông thường yêu binh yêu tướng, long binh long tướng, cùng ma binh ma tướng, càng là đánh chết không biết bao nhiêu. Thậm chí, ngay cả đại địa, cái kia cao ngất thẳng tắp sơn phong, đều bị chấn động đến phá thành mảnh nhỏ, biến thành từng tòa trụi lùi đồi chọc. Mắt thấy che kín hỏa tinh thiên không. Sở Hành Vân không khỏi trong mắt lóe qua một tia ý cười. Nguyên bản, cái kia thanh sắc cự long, hẳn là chỉ có một kích lực. Thế nhưng là thôn phệ tổ kỳ lân cái kia sợi thần niệm sau đó, cái kia thanh sắc cự long chiếm được cự lượng bổ sung, chẳng những không có liền như vậy tiêu tán, ngược lại càng phát mạnh mẽ. Trạng thái đỉnh phong phía dưới, cái kia màu xanh cự long, cùng tổ phượng toàn lực đối oanh một cái. Kết quả tự nhiên là lưỡng bại câu thương, đồng quy vu tận. Kể từ đó, yêu tộc hai đại chi nhánh, điểu tộc tổ phượng cùng thú tộc tổ kỳ lân, tất cả đều bại vong. Dừng ở đây, lại không có bất luận cái gì lực lượng, có thể ngăn cản Sở Hành Vân, đem toàn bộ yêu tộc, triệt để hủy diệt. Chương 2625, không cho phép trốn tránh. Sở Hành Vân ngước nhìn đầy trời hoa hỏa. Trong tai, truyền đến yêu tộc khóc lóc cùng kêu rên thanh âm. Trong vòng một ngày, tổ kỳ lân cùng tổ phượng lần lượt xuất hiện, lần lượt cho bọn họ vô hạn hy vọng. Thế nhưng là bi ai là, vô luận là tổ kỳ lân. Vẫn là tổ phượng, đều trước sau thua ở ma tổ trong tay. Trong lúc nhất thời, tại tất cả yêu tộc, ma tộc, cùng long tộc trong suy nghĩ, ma tổ thanh thế cùng uy vọng, tức khắc tăng lên tới một cái không thể hình dung độ cao. Toàn bộ yêu tộc, vô luận là điểu tộc vẫn là thú tộc, toàn bộ đều khóc đến ruột gan đứt từng khúc, nhật nguyệt vô quang. Một mảnh tiếng khóc, bất ngờ xảy ra chuyện. Tại Sở Hành Vân nhìn soi mói, cái kia thiên khung, ức vạn khỏa lưu hỏa, chẳng những không có dần dần dập tắt, ngược lại bùng nổ dấu hiệu. Nhìn thấy một màn này, Sở Hành Vân không khỏi mở to hai mắt nhìn, trong đầu không tự chủ được, nhớ tới một cái từ ngữ Phượng Hoàng Niết Bàn. Bây giờ nghĩ lại, cái kia thanh sắc cự long, thuộc tính làm mộc, vừa vặn ngoan khắc thổ thuộc tính tổ kỳ lân. Thế nhưng là lấy tổ phượng lại khác biệt,